Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942: Đây là ai đệ tử? Chương 941: Đây là ai đệ tử? Tại Hồng Vũ Diệp rời đi về sau, Giang Hạo trải qua bình thường thời gian, bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả, liền chờ sau cùng giám định. Sau 3 tháng, trung tuần tháng 8, bàn đào chín, Giang Hạo lấy xuống một viên ăn thử xuống, phát hiện phá lệ thơm ngọt, chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy bàn đào. Đương nhiên, hoàn toàn như trước đây phổ thông, không có bất kỳ cái gì linh khí, cũng sẽ không trợ giúp tu hành, chính là đơn thuần ăn ngon. Sau đó hắn giám định hạ, phát hiện còn chưa có xuất hiện niết bàn tin tức, xem ra muốn chờ đầy đủ thành thục. Mấy tháng này tông môn đại bỉ đã tới kết thúc rồi. Lập tức liền là vì sắp xếp tiến hành đại bỉ, Giang Hạo cũng muốn tham gia. Bất quá để cho người ta tiếc nuối là, Hàn Minh sư đệ vẫn chưa về. Xem ra là bỏ qua lần này cơ duyên. Kiếm đạo tiên dạy bảo ai cũng có thể bỏ lỡ, duy chỉ có Hàn Minh không thể bỏ qua. Cuối tháng 8, tranh tài bắt đầu. Lần này là toàn tông môn tranh tài. Giang Hạo đối thủ là cái khác kim đan đệ tử, toàn bộ kim đan đại bỉ, đối mặt kim đan viên mãn, hắn đều là mấy chiêu qua đi nhận thua. Kim đan hậu kỳ đại bộ phận đều là thắng được, một phần nhỏ tiếc bại, mà kim đan hậu kỳ trở xuống, tự nhiên là toàn thắng. Tiểu Ly liền khoa trương, trúc cơ đệ nhất nhân, trúc cơ viên mãn đều thua với nàng, trong lúc nhất thời thanh danh vang dội. Đoạn Tình Nhai lại ra một cái thủ tịch chi tư, chính là cảnh giới có chút thấp, tu vi rất nhiều năm không có tiến triển, nhưng chính là thiên phú dị bẩm, bất quá ngẫm lại cũng là chân truyền, đặc thù một chút đương nhiên. Như thế Tiểu Ly liền sắp xếp tương đối trước, so Giang Hạo đều muốn phía trước, dù sao cũng là trúc cơ đệ nhất nhân, không có khả năng xếp tại phổ thông kim đan đằng sau. Nàng tuyến ngoài cùng một bộ phận người. Biết kết quả này, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Bất quá tông môn hẳn phải biết Tiểu Ly là tính cách gì. Không biết tại sao muốn để nàng đi. Cũng không thể liền cần dạng này tính cách a. Chỉ có thể chờ đợi lúc tháng 10 nhìn xem. Diệp sư tỷ linh dược đã thông chi Liên Cầm sư tỷ tới đón thu. Đối phương cũng không phải là rất kinh ngạc. Ngược lại là Diệp sư tỷ đặc địa tới một chuyến. Có chút khó có thể tin. Trúc Hỏa Đan Đình tại truyền có một cái lợi hại chồng sư. Sẽ không phải chính là ngươi đi. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu. Bản thân hẳn không có như vậy nổi danh. Cho dù là, cũng vẫn là lắc đầu tốt. Dù sao sư tỷ không có biểu hiện ra muốn bắt càng nhiều linh dược hạt giống cho hắn loại. Quả nhiên, Diệp sư tỷ cũng chỉ là cảm khái vài câu. Tìm con thỏ nghiên cứu thảo luận kim kê sự tình. Không biết bọn hắn vì sao lại có chủ đề. Về sau Giang Hạo không còn có bất cứ chuyện gì. Loại trừ giảng giải phương pháp tu luyện. Chính là quản lý linh dược. Thời gian phảng phất về tới ngay từ đầu bình tĩnh. Lúc tháng 10 tới rất nhanh. Đến tiến về quặng mỏ thời gian. Muốn đi nghe kiếm đạo tiên giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo cũng không có cái gì chờ mong. Quá phổ thông đồ vật hắn nghe vô dụng. Quá thâm ảo đồ vật hắn lại nghe không hiểu. Bất quá lúc tháng 10, bản thân khoảng cách viên mãn tựa hồ không thế nào xa. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 41 tu vi, vũ hóa hậu kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên. Kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 82/100, có thể tu luyện, tu vi, 80/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được. Nhìn xem đã cao tới 80 số lượng, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, so dự đoán phải nhanh không ít, lúc này mới một năm, đều là những cái kia thượng phẩm linh dược mang đến cho hắn chỗ tốt. Đáng tiếc là đã không có thượng phẩm linh dược mầm móng. Trúc Hỏa Đan Đình cũng phải nhìn thời kỳ mới có linh dược hạt giống. Hôm nay chúng ta muốn đi một chuyến quặng mỏ. Giang Hạo trước khi đi nói với Trình Sầu Câu. Cái sau lập tức nói: "Sư huynh yên tâm, linh dược viên giao cho ta." Giang Hạo gật đầu, về sau mang theo Tiểu Ly cùng nhau rời đi. Lần này con thỏ không có đi theo. Nó cũng bề bộn nhiều việc, không muốn đi. Trình sư huynh gặp lại. Tiểu Ly cùng Trình Sầu phất tay, chờ đi hướng quặng mỏ. Nàng mới có hơi bất an nói: "Sư huynh, không chăm chú có phải hay không không có cơm ăn?" "Ừm." Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly vỗ vỗ mặt, cho mình động viên, đợi chút nữa hảo hảo nghe. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, trong lòng thở dài, hắn hiểu rất rõ Tiểu Ly, bản thân tự mình dậy đều có thể ngủ, huống chi là những người khác đâu. Đợi chút nữa chỉ có thể nhìn tình huống. Lần này giảng đạo thuyết pháp tông môn phi thường trọng thị, Bạch Chỉ trưởng lão tự mình tới áp trận, cái này khiến đệ tử khác cúi đầu không dám ngôn ngữ. Chỉ là dựa theo trình tự ra trận, tìm kiếm vị trí ngồi xếp bằng, giúp Tiểu Ly tìm vị trí. Giang Hạo mới ở cạnh sau chỗ ngồi xuống. Lúc này hắn nhìn thấy quặng mò có một chỗ bị kiếm ý bao trùm khu vực, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua liền không còn dám chú ý, mà là chờ đợi kiếm đạo tiên ra. Thời gian một năm, quỷ tiên từ nơi đó không tiến triển chút nào, còn tại cùng Cố Trường Sinh hao tổn. Hắn lúc nào có thể giúp đỡ cũng không biết, cho đến trước mắt còn không có cảm giác được tử hoàn bị kích hoạt. Thượng quan Thanh Tố hẳn là còn không có trở lại hải ngoại, còn cần một chút thời gian. Long Quật cũng còn không có ra, cũng không sốt ruột. Lúc này tất cả mọi người đã vào chỗ, kiếm ý cũng theo quặng mỏ bên trong bắn ra. Một cái bóng mờ tại không trung đứng thẳng, phía dưới tất cả mọi người đứng dậy, cung kính hành lễ. "Tốt, không ít người a, cảnh giới gì đều có. Vậy ta liền theo luyện khí cho các ngươi nói về, có vấn đề gì có thể tùy tiện hỏi." Kiếm đạo tiên thanh âm từ trên cao truyền xuống, phía dưới tất cả mọi người ngồi xếp bằng, bắt đầu lắng nghe. Giang Hạo cũng đang nghe, mặc dù hắn không cần, có thể là mỗi người cảm ngộ khác biệt, nghe một chút kiếm đạo tiên cách nhìn, có lẽ có thể để cho hắn khoáng đạt tầm mắt. Sau đó kiếm đạo tiên bắt đầu giảng giải phép luyện khí, là một loại kỳ quái phép luyện khí. Giang Hạo nhận biết bên trong luyện khí phân tĩnh công cùng động công, mà kiếm đạo tiên nói rõ ràng cùng kiếm có quan hệ, hoặc là nói cùng pháp bảo có quan hệ, mượn nhờ pháp bảo cảm giác linh khí, thu lấy linh khí. Loại phương pháp này sẽ nhanh hơn, càng nhanh gọn, nhưng có tốt liền có xấu. Nếu như hình thành ỷ lại sẽ đối với đến tiếp sau tu luyện mang đến ảnh hưởng. Nhưng nếu là nhanh chóng thích ứng tự thân phương pháp tu luyện, liền có thể so bình thường nhanh hai thành. 10 năm trúc cơ chỉ cần 8 năm. Giang Hạo một mực nghe, rất nhiều người cũng bắt đầu hỏi thăm vấn đề. Kiếm đạo tiên từng cái trả lời, chỉ là hỏi hỏi, kiếm đạo tiên có chút bất mãn. Liền không có điểm không bình thường vấn đề sao? Các ngươi có phải hay không quá cẩn thận? Không có việc gì, lớn mật một điểm, có cái gì thiên mã hành không ý nghĩ cứ hỏi. Giang Hạo nghe một mặt mờ mịt, đây là yêu cầu gì? Chỉ là tại kiếm đạo tiên muốn tiếp tục cổ vũ lúc, đột nhiên thấy có người nằm xuống dưới, xem xét rõ ràng ngủ thiếp đi, nước bọt đều chảy ra. Cái này khiến hắn có chút không giải, làm sao còn ngủ thiếp đi? Lần thứ nhất nhìn thấy có người nghe hắn giảng giải tu luyện ngủ mất. Vị tiểu cô nương này, kiếm đạo tiên thanh âm tính nhắm vào truyền đi qua. Trong lúc nhất thời Tiểu Ly bừng tỉnh, vô ý thức trà sát bên miệng, sau đó gật đầu nói: "Sư phụ nói rất đúng." Kiếm đạo tiên, ngoặc kép, Giang Hạo, bên cạnh một số người cũng là chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng nhà mình một chút phiền toái đồng môn đủ khoa trương, không nghĩ tới còn có càng cao minh. Đây là ai đệ tử? Hết chương.